Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2603. Chương 2603. Trốn không thoát. Tiên nhi cô nương lắc đầu nói: Đã như vậy, vậy chúng ta càng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Các nàng có thể nhìn ra, thì sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. Lại nói, liền xem như rời đi, các nàng cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách để ngươi lần nữa trở về. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chờ ta sau khi ra ngoài, các nàng cũng đừng nghĩ tìm tới ta. Tiên nhi cô nương mỉm cười, giống như đối cái đề tài này rất có hứng thú, có chút hăng hái nói ra, ngươi chuẩn bị rời đi khắc sâu trong lòng quận. Không phải vậy lời nói, mặc kệ ngươi ở nơi nào, đều chạy không khỏi Điệp Hương Cốc ánh mắt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta trốn ở kiếm các bên trong không ra, chẳng lẽ các nàng chạy tới đem ta bắt trở lại. Tiên nhi chỉ mình mặt, Lâm sư huynh, ta lớn lên cứ như vậy khó coi sao? Cùng ta ở chung một chỗ, ngươi cảm thấy rất hủy khuất. Dĩ nhiên không phải, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Vấn đề này thực ta đã giải thích qua rất nhiều lần. Ta chỉ là không tiếp thụ người xa lạ cảm tình thôi. Cùng ngươi mị lực không quan hệ. Nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện, ngươi thật là rất có mị lực. Đã như vậy lời nói, ta thì càng nghĩ mãi mà không rõ. Tiên nhi cô nương vừa cười vừa nói, đã ngươi cũng thừa nhận ta còn có chút mị lực, vì cái gì thắng muốn cự ta ở ngoài ngàn dặm, rõ ràng có cơ hội cùng ta bái đường thành hôn, lại lựa chọn giả vờ giả vịt lừa gạt tất cả mọi người. Vấn đề này, ta đã giải thích qua. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta và ngươi không quen, cho nên không muốn, vừa mới thật là không quen. Hiện tại ngươi đã tiến đến thời gian một chén trà, chẳng lẽ còn không quen sao? Tiên nhi nhiều hứng thú nói ra. Lâm Thành Phi không hiểu rõ nàng đối quen thuộc hai chữ này định nghĩa. Có thể luôn cảm thấy, chỉ là gặp thời gian một chén trà, liền bắt đầu nói chuyện cưới gả, thậm chí là lập tức liền muốn song song bị đưa vào động phòng. Vẫn là quá dở hơi một số. Khụ khụ. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng, nói ra, tiên nhi cô nương, tuy nhiên chúng ta đã nhận biết thời gian một chén trà, có thể cơ hồ vẫn là tương đương với người xa lạ. Chẳng lẽ, ngươi thì cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho ta? Tiên nhi cô nương khẽ cười một tiếng, chỉ cần tu vi có thể có chỗ tinh tiến, chỉ cần có thể đột phá bình cảnh, cái này không tính là gì. Lâm Thành Phi không thể nào hiểu được nàng loại này đối với tiến cảnh tu vi gần như cố chấp chấp. Nhất, xét đến cùng, vẫn là tính cách khác biệt. Đăm chiêu suy nghĩ, tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Vốn là coi là tiên nhi cô nương cùng ta hội là đồng dạng ý nghĩ. Hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tình. Lâm Thành Phi lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, đã như vậy, ta cũng không cần thiết lưu thêm. Gặp lại, tiếng nói rơi, Lâm Thành Phi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lâm Thành Phi cảm thấy ở chỗ này từng giây từng phút đều là giày vò. Tuy nhiên đối diện là cái khuynh quốc khuynh thành. Bất kỳ nam nhân nào gặp đều hận không thể phủ phục tại nàng dưới chân tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Có thể Lâm Thành Phi dù sao cũng là không phải tiểu thái điểu. Tại thế giới phàm tục đủ loại màu sắc hình dạng nữ nhân đều tiếp xúc qua. Được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, cho nên cũng đối dạng này mỹ nữ có nhất định sức chống cự. Lại nói, đối mặt một cái thế giới xem, quan niệm nhân sinh cũng không giống nhau cô nương. Hắn không lời nào để nói. Lâm Thành Phi vừa mới chuyển qua thần. Tiên nhi cô nương đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lâm sư huynh, trước chờ một chút. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu. Đã thấy tiên nhi cô nương đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng ở trên mặt một vệt. Theo một trận quang hoa lóe qua. Tiên nhi cô nương tấm kia một cái nhăn mày một nụ cười đều vụng trộm tuyệt đại phong hoa mặt. Lại đột nhiên có biến hóa, biến bình bình phàm phàm, phổ thông đến ném tới trong đám người đều phải ngắm mấy mắt mới có thể tìm được nàng. Lâm Thành Phi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ tiên nhi cô nương, Trần An Thà, tại sao là ngươi? Không biết đến cùng là Trần An Thà vẫn là tiên nhi cô nương nữ nhân. Nở nụ cười xinh đẹp, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể là ta? Lâm Thành Phi chừng lấy nàng nhìn một hồi lâu, mới giật mình nói, nguyên lai, người đã sớm biết ta sẽ là sau cùng cái kia cùng ngươi bái đường người. Cho nên cố ý cải trang cách ăn mặc, ẩn núp ở bên cạnh ta. Việc này thực cũng không khó lý giải. Tiên nhi cô nương liền xem như lại hào phóng. Không đúng, hẳn là coi như nàng đối tiến cảnh tu vi lại không kịp chờ đợi. Dù sao vẫn là cái nữ hài. Đối với một cái có 99% có thể sẽ trở thành nàng nam nhân người. Tự nhiên sẽ có chút hiếu kỳ. Không chỉ là hiếu kỳ. Cần phải còn có điều tra một chút Lâm Thành Phi tướng mạo như thế nào. Phẩm hạnh lại như thế nào. Thực sự không hài lòng lời nói. Có lẽ nàng còn có trả hàng tư cách. Hiện tại Lâm Thành Phi có thể đứng ở chỗ này. Có thể là đã thông qua tiên nhi cô nương khảo nghiệm. Như vậy, ta đến cùng cần phải xưng hô ngươi là Trần An Thà. Vẫn là tiên nhi cô nương. Lâm Thành Phi lại hỏi. Đều có thể a. Tiên nhi cô nương cười nói. Trần An Thà là ta tên thật. Tiên nhi chỉ là cốc bên ngoài người tặng cùng một cái xưng hô a. Tốt a, tiên nhi cô nương. Tiên nhi cô nương trên mặt nhiều một chút ảm đạm. Lâm Thành Phi vẫn kiên trì xưng hô nàng tiên nhi cô nương. Là tại cho thấy muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Trong cốc người, bảo nàng Trần An Thà. Cốc bên ngoài người, xưng hô nàng tiên nhi cô nương. Lâm Thành Phi trở thành Điệp Hương cốc con rể. Tự nhiên cũng là trong cốc người. Hiện tại hắn vẫn là không muốn trở thành Điệp Hương cốc con rể. Lâm Sư Huynh nếu như nhất định không chịu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Trần An thả nhẹ nói. Sau đó ta sẽ hướng trong cốc trưởng bối báo cáo việc này. Chỉ là hy vọng Lâm Sư Huynh có thể lưu lại. Dựa theo lời ngươi nói như thế, bái đường thành thân, làm cho ngoại nhân nhìn, sáng mai lại rời đi. Ta không muốn để cho Điệp Hương cốc việc quan trọng thành vì trong mắt người khác chê cười. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, không có vấn đề, sau đó xoay người lần nữa rời đi. Lần này, Trần An Thà không tiếp tục lưu hắn, mặc cho hắn bước nhanh mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần An Thà một người về sau. Qua rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lâm Sư Huynh, như là đã chọn chúng ngươi, vậy ngươi là trốn không thoát a. Nói xong, nàng duỗi mọc răng, nhẹ nhẹ cắn môi dưới, mị hoặc cùng cực, Lâm Thành Phi đi ra cái kia tòa tiểu lâu về sau. Bốn phía nhìn một chút, ngược lại là có chút không biết nên đi hướng nơi nào. Đường cũ trở về có chút không quá thỏa đáng. Trần An Thà vẫn là muốn danh tiếng. Hắn rõ ràng có một cái buổi xế chiều cùng Trần An Thà sớm chiều ở chung. Kết quả ngắn như vậy thời gian thì đi ra. Cái này để cho người khác thấy thế nào trong mắt bọn họ tiên nhi cô nương. Tiên nhi cô nương tên không thực. Thực lớn lên cũng không có xinh đẹp như vậy. Ngược lại xấu đến để Lâm Thành Phi chờ lâu một giây đều cảm thấy buồn nôn cấp độ. Cho dù không làm được phu thê, cũng không thể đem người gài bẫy loại tình trạng này. Suy nghĩ một chút. Lâm Thành Phi dứt khoát ngay tại bên ngoài tiểu đình bên trong ngồi xuống. Nhìn lên trời một bên mây cuốn mây bay. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cứ như vậy cự tuyệt một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là một đêm sau đó không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào loại kia. Có phải hay không quá ngu? Mãi cho đến trạng vạng tối thời gian. Điệp Hương cốc bên này mới có người chậm rãi hướng bên này đi tới. nhìn đến Lâm Thành Phi tại đình một bên ngồi đấy, hơi có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh thì mặt mỉm cười nghênh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.